Trấn Quan Âm, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy là ván quan tài đang không ngừng phập phồng, nhưng Gia Gia thân thể quỳ một chân bên trên, lại có một loại vững như bàn thạch cảm giác. Ta khán đáo Gia Gia đem vật cầm trong tay gà chống cái cổ một bà vặn gãy. Mắt của ta ra giật mình, nói thật nếu như một tay lấy gà trống bóp chết, vậy còn không khó, nhưng trực tiếp đem kê đầu nhổ đoạn, có thể nói cần không nhỏ lực đạo, thậm chí ra ra động tác thật nhanh, na gà trống lớn ngay cả một chút tiếng kêu cũng không có truyền ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gãy mất đầu hướng về phía thổ bát, máu gà không ngừng hạ, mắt thấy máu gà có nửa bát nhiều như vậy, ra ra đem gà trống bỏ qua, xoay tay lại đem na trong lư hương ba nén nhang nắm lấy đi. Đem na thổ bát thả tại quan tài tre trên, ra ra móng tay khắp ba nén nhang lôi kéo, phía trên kia hương cho nhất thời lọt vào thổ trong chén, cùng máu gà hòa chung một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta khán đáo ra ra ngón tay của bỏ vào thổ trong chén trộn lẫn hai cái, liền bắt đầu thả tại quan tài đắp lên mặt không ngừng lay động, một cái màu đỏ sậm ký hiệu bắt đầu tại quan tài tre hiện lên đi ra. Máu gà vốn là màu đỏ, có lẽ là bởi vì có hương cho nguyên nhân ở bên trong, theo ký hiệu từng bước sau khi hoàn thành, ta đặt ở chứng kiến lúc đầu chấn động ván quan tài cũng bắt đầu từng bước bình tĩnh trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy như vậy một màn, ta đây vi vi thở dài một hơi, sự tình hôm nay mặc dù là ta theo chứ Gia Gia từ trước tới nay quỷ dị nhất thế, nhưng Gia Gia vẫn là thành thạo giải quyết rồi. Hơn nữa, để cho ta càng thêm sâu một bước nhận thức đến, Gia Gia bản lĩnh, sợ rằng không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến quan tài không có việc gì, ta vội vàng tiến lên hỏi Gia Gia. Gia Gia, không có chuyện gì sao? Đối mặt vấn đề của ta, Gia Gia lại nhìn chằm chằm trước mặt cái này quan tài, sắc mặt cũng không có làm sao hòa hoãn, mà là lắc đầu. Thấy như vậy một màn, trong lòng của ta lộp bộp một tiếng, Gia Gia lời này là có ý gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ chuyện này cũng không có giải quyết? Ba Tam Gia cực khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Viễn Thắng lúc này đứng xa xa, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, hướng chứ Gia Gia bên này khổ sở lên tiếng. Gia Gia chừng Vương Viễn Thắng liếc mắt cũng không có nói cái gì, nhưng ta rõ ràng chứng kiến Vương Viễn Thắng đích trong mắt hiện lên một hồi chột dạ, người này dường như vẫn thì khác lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem tình huống này, muốn lần thứ hai chôn cất sợ rằng đã không có biện pháp. Gia Gia thở dài một hơi, bởi vì vừa mới xuất thủ nguyên nhân, ta khán đáo Gia Gia trên trán cũng có một hồi tầng mồ hôi mịn. Gia Gia đúng là vẫn còn đã có tuổi, hắn đi hướng Vương Viễn Thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói như vậy, Vương Viễn Thắng chân mày cau lại, vội vã bắt lại Gia Gia tay. Tam Gia, đừng a, làm sao ngươi được làm cho thứ này xuống mồ a, cũng không thể cứ như vậy bất kể a. Không đủ tiền lời nói ngài nói một tiếng nhi, 200.000, sau khi chuyện thành công cho ngài 200.000, ta cũng không cần cái gì lần thứ hai chôn cất, chỉ cần ngài tìm một chỗ, đem đồ chơi này chôn xuống đi, đừng làm cho nó đi ra tác loạn là được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe đáo Gia Gia lời nói, Vương Viễn Thắng rõ ràng cho thấy cho rằng Gia Gia không muốn quản chuyện này, hắn xem chứ Gia Gia ánh mắt bên trong mang theo cầu xin. Bất quá chỉ có ta biết, Gia Gia từ nhỏ đã nói cho ta biết, chỉ cần là nhận việc coi như là liên lụy tính mệnh cũng phải đem việc cho làm xong, bởi vì này trùng sự tình, liên lụy đến nhân quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như chúng ta người theo nghề này bỏ vờ nửa chừng, đưa tới hậu quả nghiêm trọng gì, sẽ làm thân nhân của chúng ta thậm chí hậu bối dính dáng đến nhân quả, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, không có người nào có thể biết. Yên tâm đi, tiền sẽ không muốn nhiều hơn ngươi, ta là nói cho ngươi, lần thứ hai chôn cất không có biện pháp, bởi vì này đồ đạc đã có thành tựu, phải mau sớm xuống mồ, hơn nữa trước tìm địa phương không được, không đè ép được, ta phải một lần nữa đi tìm địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Gia tay nắm cửa từ Vương Viễn Thắng đích trong tay rút ra, cho mình điểm thuốc lá rời. Khán đáo Gia Gia cũng không phải là mặc kệ chuyện này, Vương Viễn Thắng cũng lớn thở dài một hơi, trên mặt hắn lộ ra một hồi lộ vẻ tức giận nụ cười, xoa xoa mồ hôi trán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng biết Tam gia ngài không phải người như vậy. Gia gia cũng không trở về. Vương Viễn Thắng đích nói, hắn ở trên cái băng nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, ta đi ra ngoài một lần nữa tìm khối mà các ngươi tại gia nhìn chờ ta trở lại. Nghe đáo gia gia muốn đi, Vương Viễn Thắng trừng mắt. A Tam gia, thứ này không có việc gì nhi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thoáng qua sau lưng quan tài, gia gia trong ánh mắt có vẻ ngưng trọng nói. Trước xuất thổ thời điểm bị ta bị thương, hiện tại lại dùng cái này trấn thi phù trấn, tạm thời không có việc gì nhi, chờ ta trở lại a. Nói xong, gia gia nhìn về phía ta, để cho ta tốt lành nhìn bên dưới quan tài định quan đăng, chờ hắn trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nặng nề gật đầu, xem chứ gia gia ly khai Vương Viễn Thắng đích ra. Gia gia sau khi rời khỏi ta chú ý tới, tại chỗ Vương Viễn Thắng, còn có mấy cái hỗ trợ đánh quan tài người mỗi một người đều là trở nên có chút sợ lên, nói thật cái này từng cái đại nam nhân, làm sao cảm giác còn không trội bằng ta một cái mới vừa 20 tiểu tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không nói gì nhiều, tìm đến một cây ghế, tọa tại quan tài bên cạnh, sau đó chú ý nhìn bên dưới quan tài na định quan đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cũng không có xuất hiện phức tạp như vậy sự tình, bởi vì quan tài đào sau đó lại sẽ lập tức hạ táng, định quan đăng cũng không cần xem thời gian lâu như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đồng hồ, gia gia đi ra ngoài không sai biệt lắm nửa giờ rồi, vậy cũng sắp trở về rồi, ta ngồi xổm người xuống, chuẩn bị cho định quan đăng chọn một dưới bấc đèn. Tí tách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ở ta mới vừa ngồi xổm người xuống thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng giọt nước mưa thanh âm, ta vội vàng hướng phía trước mặt nhìn lại. Trong nháy mắt kế tiếp, ta cả người con mắt trợn to, bởi vì tại quan tài một góc khe hở kia bên trong thậm chí có tiên huyết thấm ra, chính nhất tích một giọt hướng xuống đất trên tích lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải, chuẩn xác mà nói cái này cũng không giống như là tiên huyết, bởi vì thoạt nhìn có chút đen thùi. Tí tách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, quan tài dưới đáy một giọt tiên huyết nhỏ giọt xuống, vừa lúc rơi vào na định quan đăng mặt trên. Định quan đăng vốn là nhược tiểu chính là ngọn lửa phốc một cái tiêu diệt, trong lòng ta nói thầm một tiếng không tốt, cả người vội vã từ bên dưới quan tài đứng dậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng từ đỉnh đầu của ta truyền đến, ta nhất định con ngươi vừa nhìn, quan tài cái tử lại bị một nguồn sức mạnh đánh ra một tia khe hở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xong, sắc mặt của ta hoàn toàn trắng bệch, ta không nghĩ tới, thứ này dĩ nhiên sẽ ở đây cái thời điểm lại một lần nữa nháo đằng, nói thật nếu là không có gia gia ở ta căn bản cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, lại là nhất thanh muộn hưởng, ta thấy quan tài cái tử khe hở lớn hơn nữa, mà đi qua khe hở ta có thể thấy rõ ràng, trong quan tài hai trắng bệch vô cùng cánh tay đang không ngừng vuốt quan tài cái tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cố kỵ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, làm sao đây? Một bên cách thật xa Vương Viễn Thắng vội vã nhìn ta nạt nhỏ, nghe thế tên lời nói, trong lòng ta một hồi tâm phiền, ta muốn là biết rõ làm sao làm, không đã sớm động thủ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trong quan tài đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, đây là tràn ngập tức giận gào thét, có thể cảm giác được bên trong vật kiều oán khí cực kỳ sâu nặng, ra ra chấn thi phù mất đi hiệu lực, thứ này sợ rằng lập tức phải đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh quan tài những tên kia xoay người chạy, căn bản cũng không để ý tới sau lưng đồ chơi này. Thế nhưng Vương Viễn Thắng lại không chạy, nhìn ra được người này rất sợ, nhưng ta cũng không biết vì sao, hắn lúc này, dĩ nhiên không có chạy, dù cho hai chân của hắn đều ở đây run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta đột nhiên nhìn về phía trước mắt nhà chính đại môn. Nhanh, vào nhà chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.